Vạn đạo Long Hoàng, chương 1255 tối cường thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không ngừng có người sấm quan thất bại, bị truyền tống đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, phía trước trong hư không, có một cái ánh sáng thắp sáng lên, phi thường làm người khác chú ý, đám người vội vàng nhìn sang, phát hiện điểm sáng, thế mà xuất hiện một tòa chiến đài, một cái thanh niên, bước vào chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là Bắc Thần Cung băng không? Không nghĩ đến, hắn cái thứ nhất đột phá ải thứ nhất, hắn thế nhưng là Bắc Thần Cung thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều người cảm thán, nhận ra cái này thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Thần Cung chính là tứ đại thần cung cường đại nhất thế lực, xem như Bắc Thần Cung đệ nhất thiên kiêu, thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối đáng sợ. Băng không đi tới chiến đài sau, liền ở chiến đài ngồi xếp bằng tĩnh yên lặng chờ đợi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hắn một người còn không thể tiếp tục hướng xuống, chỉ có cùng cái khác hư không thông đạo cùng hắn hư không thông đạo giao hội, có những người khác sấm quan đi tới cái này trên chiến đài, hai người đối chiến, người thắng, mới có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này, một phương hướng khác cũng có một điểm sáng nổi lên, điểm sáng, đồng dạng có một tòa chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái gánh vác một thanh cổ cầm thanh niên, bước vào chiến đài. Cái này thanh niên, dáng người thon dài, nho nhã, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn như nguyên một đám phiên phiên giai công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Thần Cung tối cường thiên kiêu Y Điện, Phượng Hoàng Cầm Âm Phượng Hoàng Minh Y Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người lên tiếng, nói ra người này lai lịch, người này, thanh danh không thua kém băng không. Y Điện gánh vác cổ cầm, đồng dạng ở trên chiến đài tĩnh yên lặng chờ đợi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không, có hai cái điểm sáng nổi lên, cùng phía trước một dạng, điểm sáng, đều là chiến đài. Đều có một cái thanh niên dậm chân mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người, mái tóc màu tím khí khái hào hùng bức người, chính là Nam Thần Cung đệ nhất thiên kiêu Tử Vô Cực. Gocchuyenaudio.com. Một cái khác gánh vác một thanh chiến kiếm, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm khí trùng thiên, người này chính là Tây Thần Cung tối cường thiên kiêu Kiếm Chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ phương thần cung tối cường thiên kiêu đều xuất hiện, riêng phần mình xuất hiện ở một cái trên chiến đài, hiển nhiên, ở ải thứ nhất, bọn họ hư không thông đạo cũng không có giao hội cùng một chỗ. Hư không thông đạo, Lục Minh tiếp tục tránh né lấy hắc bào thanh niên tiến công, đồng thời, suy tư phá giải chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, những cái kia vách đá bên trên vết khắc. Đúng lúc này, Lục Minh con mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia vách đá bên trên vết khắc rất kỳ diệu, cẩn thận nhìn lại tựa hồ là một loại thương pháp. Một loại phi thường kỳ diệu thương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một bên tránh né hắc bào thanh niên tiến công, một bên tinh tế tường tận xem xét loại kia vết khắc ở Lục Minh ánh mắt bên trong, loại kia vết khắc bắt đầu biến hóa chậm rãi, giống như có một cái thân ảnh ở cái kia diễn luyện thương pháp. Loại này thương pháp có thể phá giải cái này thanh niên thương pháp.